Xuyên Việt uy vũ, Vương Phi có cái áp. Chương 173, chương kết. Góc truyện audio.com. Editor, Luna Hoang, Đàm Hạo Uyên từ lâu nhận được tin tức, cho nên nhìn ánh mắt của Mộ Tiêu Thư có điểm cổ quái. Nam Minh Lãng lại không có ngư xuẩn đến mức dùng phương pháp như vậy để giết chết Nam Minh Châu. Coi như là giết rồi, hết lần này tới lần khác còn bại lộ thân phận của hắn. Chuyện này thực sự là lộ ra kỳ hoặc, mà duy nhất có thể giải thích những thứ kỳ hoặc này. Chỉ sợ cũng chỉ có. Nhìn ta làm gì, Mộ Tiêu Thư chừng hắn một mắt, Đàm Hạo Uyên bật cười, đem chuyện này buông xuống, nhận được tin tức Cố Chiêu mang về, đồ tìm được rồi, chỉ bất quá cần nàng tự mình đi một chuyến. Băng Thiềm Tâm nguyên lai là một loại thực vật, ai hái nó hóa thân thể của người đó, cho nên muốn ngươi tự mình đi qua đó. Mộ Tiêu Thư gật đầu, thảo nào Đàm Hạo Uyên muốn nàng đi lịch hòa. Quý Thanh Nguyệt đâu? Mộ Tiêu Thư đột nhiên hỏi. Bổn vương tiễn nàng đi rồi. Sau này nàng sẽ không tái xuất hiện trước mặt của nàng nữa. Người của Đàm Hạo Uyên truy xét được tung tích Quý Thanh Nguyệt cùng Nam Minh Châu cấu kết. Hắn vô pháp đối với Quý Thanh Nguyệt quá ngoan, thế nhưng cũng không có thể ngồi xem nàng muốn làm gì thì làm. Chỉ có thể đem người đưa đi. Mộ Tiêu Thư không có hỏi nhiều nữa. Đi là được. Không nên lại để cho gặp được, bằng không nàng cũng sẽ không khách khí. Chuyện của Bạch An nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có nàng có thể tiết lộ. Trên đường đi lịch hòa, phân nửa đi đường thủy, phân nửa đi đường bộ, bọn họ cũng sẽ không say tàu. Cho nên coi như an nhàn, chính là ngồi xe ngựa cực khổ một chút, chờ mưu nghiệp lịch hòa. Đàm Hạo Uyên liền cùng Cố Chiêu có liên lạc, mưu nghiệp tuy rằng lịch hòa cách Vương Đô không xa. Cũng có thanh nhỏ bần cùng, chúng ta bây giờ chính là mưu nghiệp, phồn vinh nhất, địa phương xung quanh khắp người ở thưa thớt, hề trạch mưu nghiệp chiếm một mảnh sơn cốc, nơi đó nghe đồn có một chút không tốt, cho nên vẫn không ai dám tiếp cận, sơn cốc này lệ thuộc mưu nghiệp, thực tế lại coi như là nhân tích hãn chí. Nghe xong giải thích của Cố Chiêu, Mộ Tiêu Thư cùng Đàm Hạo Uyên hợp kế lại, chuẩn bị tu chỉnh một buổi tối. Chờ ngày thứ hai xuất phát đi tìm hề trạch, dù sao bọn họ lặn lội đường xa lâu như vậy, cũng rất mệt mỏi, đến ngày thứ hai, bọn họ khôi phục một ít tinh thần, liền đi tìm hề trạch. Cố Chiêu nói, chúng ta dến mưu nghiệp mấy ngày này, vẫn không có mặt của hề trạch, hắn ru rú trong nhà, cùng người khác hầu như không có vãng lai, chỉ biết hắn ở trong cốc, nhưng vẫn không nhìn thấy mặt mũi thực của hắn. Các ngươi không có bị hắn phát hiện chứ? Mộ Tiêu Thư đột nhiên có chút lo lắng. Nếu như hề trạch đã phát hiện hành động của Cố Chiêu bọn họ, vô cùng có khả năng ẩn núp bọn họ, như vậy đến nay liền không làm được gì rồi. Sẽ không, chúng ta rất cẩn thận. Cố Chiêu đối với mình tựa hồ phi thường một cách tự tin. Mộ Tiêu Thư không nói gì thêm. Không lâu sau, bọn họ đã đến sơn cốc của hề trạch. Trong cốc này có không ít độc vật, chúng ta chuẩn bị một ít thuốc giải độc thường dùng. Cố Chiêu nói đem một ít dược giao cho Mộ Tiêu Thư cùng Đàm Hạo Uyên. Đoàn người đi đến trong sơn cốc, có lẽ là bởi vì chuẩn bị đầy đủ, dọc theo đường đi cư nhiên không có gặp phải độc vật gì. Phía trước xuất hiện mấy gian nhà lá, tại đây chung quanh đều là cây cỏ, có vẻ Vưu Kỳ thấy được, chúng ta đã tới chưa? Cố Chiêu gật đầu. Từ nơi này đi xuyên qua, lại đi thêm một đoạn, sẽ tới một ao đầm nhỏ. Truyền thuyết Băng Thiềm Tâm là ở chỗ này. Thuyết pháp này, Mộ Tiêu Thư đã nghe qua. Cố Chiêu cũng không có nhìn thấy vật như vậy, nhưng nó quá nổi danh. Ở mưu nghiệp phàm là cùng mấy thứ này nhắc lên một chút quan hệ. Đều biết trong sơn cốc có một quái nhân, coi chừng một gốc cây Băng Thiềm Tâm, nói đều là nói như vậy. Nhưng người nào cũng chưa từng thấy qua, bao quát Cố Chiêu, hắn điều tra chỉ đến mấy nhà tranh trước mặt, bởi vì độc vật quá nhiều, hắn sợ đả thảo kinh xà. Đàm Hạo Uyên đưa tay ngăn cản Mộ Tiêu Thư, đối những người khác nói, các ngươi trước đi qua nhìn một chút. Cố Chiêu mang người đi về phía trước, nhà tranh chính giữa đột nhiên mở cửa, một danh nam tử đi ra, nói vậy hắn chính là hề trạch rồi. Hắn mang đấu lạp, vành nón ép tới rất thấp, thấy không rõ mặt của hắn, chỉ nghe hắn hừ lạnh một tiếng, nói rằng, không cần đi về phía trước nữa. Các ngươi toàn bộ phải chết ở chỗ này. Đám người Cố Chiêu tức khắc bày ra tư thế phòng ngự, đem Mộ Tiêu Thư cùng Đàm Hạo Uyên bảo vệ. Chọn người như thế, dùng cái dám gì? Nam tử kia cười lạnh nói. Đột nhiên huýt sáo, từ bốn phương tám hướng vang lên thanh âm huyên náo rung động. Ngay sau đó không khỏi tóc gáy dựng đứng. Trong lúc bất chợt, một con rắn nhỏ từ trong bụi cỏ nhảy lên. Ngay sau đó độc vật bắt đầu hiện hình. Có con nhện, có thiêm thừ, còn có các loại sâu không biết tên. Mộ Tiêu Thư cùng Đàm Hạo Uyên rất nhanh thì phát hiện. Bọn họ bị bao vây. Các ngươi tự cho là làm bí ẩn. Kỳ thực sớm bị ta khám phá hành tung. Tạ ẩn mà không phát. Chính là muốn nhìn các ngươi một chút muốn làm cái gì. Lại là băng thiềm tâm. Dám can đảm tiến sơn cốc này, đều phải chết. Đàm Hạo Uyên đi về phía trước hai bước, nói rằng, các hạ giấu đầu lộ đuôi, thế nhưng nhận không ra người. Chúng ta thật là vì băng thiềm tâm mà đến. Ngươi coi chừng thứ này lâu như vậy, đem cho chúng ta, cũng không sai biệt lắm có thể giải thoát rồi. Hừ, một đám tiểu nhân tâm thuật bất chính. Năm đó ta chịu mông tế của các ngươi. Sau này không bao giờ sẽ phạm lệch lạc đồng dạng nữa. Đây cũng là câu nói gì sao? Hắn hình như hiểu lầm cái gì. Thế nhưng Mộ Tiêu Thư không rảnh lo lắng cái này. Bởi vì Hề Trạch lại bắt đầu huýt sáo. Hắn thổi một cái, các lộ độc vật xuẩn xuẩn dục động. Tùy thời cũng có thể nhào lên. Đàm Hạo Uyên để Mộ Tiêu Thư lui ra phía sau vài bước. Thời điểm đang chuẩn bị liều mạng. Đột nhiên nghe được thanh âm không quá hòa hài. Mộ Tiêu Thư cũng nghe thấy được. Nàng hướng cửa cốc nhìn qua, chỉ thấy một nam một nữ đi đến bên này. Công chúa, Kiều Mỗ đã nói qua, xin ngươi đừng theo ta nữa. Bổn công chúa có quyền chọn bất kỳ nam nhân nào ở Lịch Hoa làm phò mã. Nếu chọn chúng ngươi, ngươi liền phải cùng bổn công chúa trở lại. Thế nhưng Kiều Mỗ cũng không phải người Lịch Hoa, không bị cái điều này ép. Thỉnh công chúa tìm người khác, dừng tay, không nên lôi lôi kéo kéo. Còn thể thống gì, Kiều An Chi, ngươi cố ý hất ta ra, làm bộ ly khai Lịch Hòa, hại ta ở bên ngoài lượn một vòng lớn, còn suýt tí nữa bị bại hoại bắt đi, ngươi cũng sẽ không lương tâm bất an a chân mọc ở trên người của công chúa. Kiều Mỗ liền không xen vào, hai người này ngươi một lời ta một lời, một xả một tránh, một đường đi tới đây, nhưng đấu võ mồm càng đấu càng quá chuyên tâm. Thế cho nên chưa đoàn người của Đàm Hạo Uyên cùng Mộ Tiêu Thư. Thẳng đến bọn họ đi tới phụ cận, lúc này mới phát hiện không đúng. Các ngươi là ai? Nàng trừng mắt phấn, cho tới bây giờ không có ở trong sơn cốc thấy nhiều người như vậy. Ánh mắt của nàng đột nhiên bắt được mặt quen thuộc, không khỏi di một tiếng, kinh ngạc nói, nguyên lai là ngươi nha. Nữ tử được xưng là công chúa này lại chính là Vân Tử. Mộ Tiêu Thư gặp qua nàng. Lúc đó nàng nói muốn tìm vị hôn phu của nàng. Nghĩ tới đây, chú ý của Mộ Tiêu Thư rồi đột nhiên đặt ở trên người của tên nam tử kia. Chỉ bằng đối thoại ban nãy của hai người. Chẳng lẽ hắn là, ở trong lòng Mộ Tiêu Thư âm thầm phỏng đoán. Đàm Hạo Uyên cũng hướng nam tử kia đi hai bước. Kêu, An Chi, Kiều An Chu giật mình. Tựa hồ hoàn toàn không có dữ liệu tình cảnh đến bây giờ. Qua một lúc lâu, hắn mới hồi qua thần, quỳ xuống nói, vương gia, Đàm Hạo Uyên tự mình đỡ đưa hắn lên. Kiều An Chi có rất nhiều lời muốn nói, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Lúc này hắn đã chú ý tới tình huống trong cốc, không khỏi hỏi, vương gia tới nơi này, là vì chuyện gì? Hừ, bọn họ có thể có chuyện gì? Không phải là muốn đánh chủ ý lên băng thiềm tâm. Kiều An Chi, ngươi muốn theo chân bọn họ một phe. Sau này cũng đừng đến sơn cốc của ta nữa. Nếu không ta không khách khí, nhất định là có cái gì hiểu lầm. Kiều An Chi nói rằng, Hề Trạch lần thứ hai hừ một tiếng, ôm cánh tay không để ý tới bọn họ. Chúng ta đúng là vì băng thiềm tâm mà đến. Mộ Tiêu Thư đứng ra nói, thứ này đối với ta phi thường quan trọng. Người có thể khuyên vị bằng hữu này của người, để hắn đem đồ nhường cho ta hay không? Ngươi là, nàng là vị hôn thê của bổn vương, Tiểu An Chi ngẩn ra, sau đó mỉm cười nói, thì ra là thế, chỉ là băng thiềm tâm cũng không phải là thứ tốt gì. Các ngươi cần nó để làm gì? Nếu như lời này không phải là Kiều An Chi hỏi, Mộ Tiêu Thư chắc chắn sẽ không trả lời. Nhưng người trước mắt này là thân nhân của Đàm Hạo Uyên. Vậy không giống nhau, ta cần dùng nó giải cổ. Mộ Tiêu Thư đáp, giải cổ, Kiều An Chi kinh ngạc nói. Có đúng hay không tính sai rồi, nó cũng không thể giải cổ. Tương phản, ngược lại là, nhất định lại là bị phó bác gạt rồi. Còn giải cổ, Hề Trạch ngẩng đầu, lúc này vành nón của Đấu Lạp nâng lên chút, cuối cùng cũng có thể thấy mặt của hắn rồi. Trong người hết ý là, hắn nhìn qua tuổi còn trẻ, cùng trong tưởng tượng không giống, Mộ Tiêu Thư cùng Đàm Hạo Uyên hiểu sự tình có biến. Tính chờ bọn họ giải thích, Kiều An Chi, chúng ta đi vào nói đi, Hề Huynh, có thể mượn chỗ ngồi, Hề Trạch quay đầu vào nhà tranh. Kiều An Chi gọi đám người Đàm Hạo Uyên đi vào, Vân Tử chen bên người của hắn, một tấc cũng không rời. Một đám người ở nhà tranh nói chuyện thật lâu, Mộ Tiêu Thư mới đem chuyện đã xảy ra hiểu rõ. Nguyên lai phó lão thực sự lừa, hắn không chỉ có sẽ không giúp giải cổ, thậm chí cổ này chính là hắn hạ. Hề Trạch nói trên đời chỉ có hai người có thể giải loại cổ này. Một là hắn, hai chính là phó lão. Băng thiềm tâm chẳng những vô pháp dẫn cổ trong cơ thể nàng, ngược lại sẽ để nó triệt để trở thành dã tâm cổ. Đến lúc đó Mộ Tiêu Thư thậm chí bị chủ nhân của cổ khống chế. Nàng nhìn qua sẽ là người bình thường, nhưng là ý tưởng của nàng đã không phải do chính nàng. Giản đơn mà nói, nàng sẽ cam tâm tình nguyện vì chủ nhân của cổ làm việc. Bản thân còn hồn nhiên chưa phát giác ra cái sai gì. Nhưng là bọn hắn tại sao muốn đối với ta hạ loại cổ này? Mộ Tiêu Thư hỏi xong, trong phòng lâm vào yên lặng, Hề Trạch đã gỡ Đấu Lạp rũ mắt thấy nhìn mặt đất. Chậm rãi mở miệng, các ngươi cũng biết phó bác là thân phận gì? Hắn lệ thuộc Bách Hối Thương Minh. Thương Minh, Hề Trạch trước là có chút ngoài ý muốn, sau đó hiểu rõ ra. Không sai, thế nhưng cũng không chỉ là như vậy. Chủ tử chân chính của hắn là Hoàng tộc Đại Hạ. Tin tức này chấn kinh rồi Mộ Tiêu Thư. Lại là Đại Hạ, đã từng mênh mông đại quốc. Hôm nay coi chừng một thổ địa nhỏ. Vì thời cũng có thể bị những quốc gia khác công chiếm. Đại Hạ đã yên lặng rất nhiều năm. Không nghĩ tới bọn họ nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định. Phó bác vẫn gánh vác một nhiệm vụ. Đem Đông Di Cô Hải giao nhân vương bồi dưỡng thành khôi lỗi của Đại Hạ. Hảo hảo đối với Đông Hải giao nhân ra lệnh, khôi phục Đại Hạ, Đàm Hạo Uyên vấn, việc này ngươi là làm sao mà biết được, ta đã từng cùng phó bác ác chiến qua một hồi, từ hắn rất nhiều chuyện, nghe được tin tức này, Mộ Tiêu Thư nhất rung động, nàng đối mặt lại là tính toán đáng sợ như vậy, nếu là cả đời làm cái xác không hồn làm thủ hạ người khác, nàng còn không bằng không sống, hơn nữa nàng còn nghĩ tới một có khả năng. Nếu là phó bác là người của Đại Hạ, Tống Tử Nho là ai? Mộ Tiêu Thư lắc đầu. Chuyện này nàng không cần suy nghĩ nữa. Mộ cô nương, Hề Trạch gọi chú ý của Mộ Tiêu Thư trở về. Ngươi vẫn chưa rõ sao? Ngươi chính là cô di của Đông Hải bên kia. Mộ Tiêu Thư giật mình. Sau đó nở nụ cười khổ. Vấn Hề Trạch, ngươi có biện pháp nào giúp ta giải cổ không? Hề Trạch không chút do dự gật đầu. Không khó. Mộ Tiêu Thư lại hỏi Đàm Hạo Uyên, ngươi cảm thấy một thân phận mới của ta thế nào? Không có vấn đề, nếu như nàng muốn đi Đông Hải xem, vậy thì đi, nếu như không muốn, chờ hồi Bắc Phỏng, tất cả như cũ. Mộ Tiêu Thư có chút cảm động, nàng đối với cái thân phận mới mọc này cũng không có nhận đồng. Có thể, nàng cũng không muốn giao du với kẻ xấu. Nhà tranh của Hề Trạch, bọn họ Đàm không sai biệt lắm. Liền hồi đến khách sạn, Đàm Hạo Uyên cùng Kiều An Chi đơn độc nói chuyện, sợ rằng có rất nhiều giao lưu. Có người nói năm đó Đàm Hạo Cảnh sẽ tạo phản, cũng là công lao của dã tâm cổ. Ngày thứ hai, dưới sự trợ giúp của Hề Trạch, Mộ Tiêu Thư thuận lợi dẫn cổ trên người. Cổ này hành hạ trên người nàng thật lâu, lúc này mới rốt cuộc hoàn toàn bị giải bỏ. Mộ Tiêu Thư cùng Đàm Hạo Uyên ở mưu nghiệp vài ngày. Đàm Hạo Uyên nhận được một mật báo từ Bắc Vọng, có người không nhịn được. Đàm Hạo Uyên cười lạnh nói, chúng ta ngày mai sẽ trở lại. Đàm Hạo Uyên bảo ngày mai, vậy ngày mai liền nhất định phải đi. Lần này bọn họ chọn con đường nhanh nhất trở về. Trở lại Bắc Vọng, Đàm Hạo Uyên cùng Mộ Tiêu Thư lập tức cung, đi gặp Hoàng đế Đàm Diệu Thành. Đàm Diệu Thành từ chỗ Đàm Du Quân lấy được dược, liền không có ngừng qua. Mà hắn càng là dùng dược kia, thân thể hắn lại càng không xong. Lúc này, Đàm Diệu Thành đã trở nên hư nhược rồi. Đàm Hạo Uyên tuy rằng người đang ngoài ngàn dặm, nhưng đối với thế cục của Bắc Vọng vẫn rất nắm rõ. Hắn hướng thủ hạ của mình hạ một đạo mật lệnh, đem Đàm Diệu Thành hư nhược giam lỏng trong cung. Bởi vì một chiêu này của hắn, đối với Đàm Du Quân đang nhìn chằm chằm ngôi vị hoàng đế mới mất đi tiên cơ. Đàm Hạo Uyên một đường thẳng đến hoàng cung, cung sau khi cửa mở, hắn gặp được vị phụ hoàng kia của hắn. Đàm Diệu Thành đã không có nhân dạng, cả người dị thường gầy gò. Nhìn thấy Đàm Hạo Uyên, ánh mắt của hắn cũng như trước rất dại ra. Đó là kết quả của dược vật. Phụ hoàng, Đàm Hạo Uyên kêu, đôi mắt của Đàm Diệu Thành vô thần vòng vo truyền. Tựa hồ nhìn hắn một chút, vừa tựa hồ cái gì cũng chưa từng nhìn. Trong miệng thì thào niệm, dược, dược. Đàm Hạo Uyên không có ngừng ở lại bao lâu, liền rời đi tẩm điện của Đàm Diệu Thành. Trên người còn mang theo một phần thánh chỉ. Không lâu sau, Đàm Du Quân nhận được phần thánh chỉ này. Hắn có đất phong rồi. Đàm Hạo Uyên để hắn đi thật xa đến nơi đất cằn sỏi đá làm vương gia. Đồng thời muốn trong vòng 3 ngày khởi hành. Đàm Hạo Uyên không có ở đây mấy ngày nay. Có không ít người ở phía sau làm chuyện người của. Hắn đem những người này từng khoản tính rõ. Chờ hắn xử lý xong việc này, đã là đêm khuya. Mộ Tiêu Thư trong vương phủ chờ hắn, cũng không có ngủ. Lúc Đàm Hạo Uyên trở lại, gặp được nàng ngủ gà ngủ gật trong ánh nến. Hắn đem Mộ Tiêu Thư bế lên, sợ đến Mộ Tiêu Thư lập tức thanh tỉnh. Hàm hàm hồ hồ hắn trách một câu. Thế nào trễ như thế? Mộ Tiêu Thư nói, nhiều việc. Mộ Tiêu Thư phủi phủi miệng, nhiều việc hơn nữa cũng phải nghỉ ngơi. Bổn vương biết, bất quá kế tiếp nàng có thể so với bổn vương bận rộn hơn. Vì sao? Bởi vì nàng nên chuẩn bị giá y rồi. Lúc này Mộ Tiêu Thư hoàn toàn thanh tỉnh. Giá y, đúng vậy. Hôn lễ của bọn họ còn chưa có làm. Nàng chờ mình ở trên giường. Nhìn ánh mắt của Đàm Hạo Uyên cười. Phu quân, hỷ phục của người cũng để cho vi thê xử lý chứ. Cầu còn không được, trứng buông xuống, ánh nến thổi tắt, một đêm hảo miên, hoàn toàn văn, cách chương.